Chương 1167, bị đổi ký ức Vương Phi, 42. Không bao lâu, Dương Đạo Nhân đến. Vương gia, hiện tại có thể động thủ sao? Dương Đạo Nhân thấy Thượng Quan Cảnh vẫn đứng tại giường một bên, nhìn chằm chằm trên giường hai cái ngủ, giống nhau như lúc mỹ nhân không nói một lời. Không biết hắn đang nhìn ai, suy nghĩ mục đích, không khỏi hỏi. Động thủ đi. Thượng Quan Cảnh thán một tiếng, đem hai người thân phận nói rõ với Dương Đạo Nhân. Sau đó liền đi ra ngoài, ngồi tại rèm đằng sau, chờ lấy Dương Đạo Nhân thi triển bí pháp thành công. Hắn đều không có phát hiện, hắn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trong đầu hồi ức nhiều nhất, vợ ơ y ma là Vương Phi ngủ, cu nở dê nắm thật chặt cái kia chỉ vòng tay hình ảnh, cái kia hình ảnh, để hắn cảm thấy có chút chói mắt. Nhưng muốn đến lập tức liền có thể lấy nắm giữ hắn chân chính ưa thích người, trong lòng của hắn lại có chút cao hứng. Vô ý thức đem loại kia để hắn không thoải mái cảm giác đè xuống. Hắn mục đích muốn đạt tới, có cái gì không vui Vương Phi không phải nói không oán không hối sao hắn lại không có cùng nàng hứa hẹn qua cái gì. Hắn ưa thích người, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Giảo Nhi, đã dung không được một người khác. Hắn trong lòng, chỉ có Giảo Nhi. Hiện tại hắn chỉ cần chờ thành công, không cần suy nghĩ lung tung. Đường quả là thanh tỉnh, đường Giảo cũng là thanh tỉnh. Những này đường Giảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sớm cho đường quả một viên dược hoàn, nói là có thể tránh cho bị thay đổi ký ức. Khoảng thời gian này, các nàng thường xuyên gặp mặt, liền là tại giao lưu các nàng hai bên trong sinh hoạt một chút ký ức. Đến mức bản tính là dạng gì, tạm thời không đề cập tới, song phương ký ức, nhất định phải biết, để tránh bị người hoài nghi, cái trò chơi này liền chơi không đi xuống. So với đường quả lạnh nhạt, kỳ thật đường Giảo phi thường khẩn trương. Cái kia dược hoàn, đường quả cũng không có ăn, nàng có cường đại linh hồn, lấy Dương Đạo Nhân điểm này đạo hạnh, căn bản làm sao nàng không được. Thời gian tiến hành hai cái canh giờ, Dương Đạo Nhân mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cả người đều hư thoát. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, đi ra cùng Thượng Quan Cảnh nói, Vương gia, đã thành công, hiện tại liền nhìn các nàng tỉnh lại làm sao. Bất quá, các nàng ký ức coi như thay đổi, bản tính thủy chung là bản tính. Sự biến hóa này sẽ không quá lớn. Thượng Quan Cảnh hỏi thăm, ngươi ý là, tính cách là sẽ không thay đổi, đúng không? Đúng vậy, thay đổi ký ức, cũng chỉ thay đổi ký ức. Bản Vương minh bạch, yên tâm đi, đáp ứng ngươi, Bản Vương nhất định sẽ cho ngươi. Vậy liền đa tạ Vương gia. Dương Đạo Nhân thập phần vui vẻ, bị người mời đi xuống nghỉ ngơi. Thượng Quan Cảnh đứng tại bên giường nhìn trong chốc lát, sau đó gọi Tâm Phúc tiến đến giúp các nàng thay đổi quần áo. Hai người bản tính sẽ không cải biến, Hoàng Huynh phát hiện chuyện này là sớm muộn, vì lẽ đó hắn cần chuẩn bị sớm. Sau này thời khắc cũng không có thể rời đi Giảo Nhi, nhất định phải phái nhiều một ít người bảo hộ nàng, để tránh Hoàng Huynh vụng trộm đem người mang đi. Nhưng hai người ký ức bị thay đổi, Hoàng Huynh là để ý mặt mũi, bên ngoài tuyệt đối không dám làm loạn. Chỉ cần hắn vụng trộm đề phòng, Giảo Nhi liền sẽ không bị cướp đi. Hơn nữa, Vương Phi là một cô gái tốt. Nói không chừng Hoàng Huynh sẽ thích nàng đâu, nàng có Giảo Nhi ký ức, cũng coi là nửa cái Giảo Nhi đi. Thượng Quan Cảnh nghĩ như vậy đến, nhưng nhìn lấy toàn bộ cảnh vương phủ, nội tâm cũng không bằng hắn tưởng tượng vui vẻ như vậy. Hắn hẳn là vui vẻ. Bởi vì, hắn Giảo Nhi lập tức liền muốn trở lại hắn bên người. Đang nghĩ ngợi, hắn sau lưng vang lên tiếng bước chân, vô ý thức quay đầu, liền gặp một nữ tử chậm chậm mà đến. Vương Phi, ngươi tỉnh. Vương ra đường Giảo nghiêng đầu một chút. Vuốt vuốt mi tâm, mê mang nhìn qua chúng quanh.